Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, cầu mưa. Dương Tuy buông xuống trong tay đuôi bò, đứng lên, thấy Dương Tuy tùy ý đem đuôi bò ném xuống. Bên cạnh trẻ tuổi nữ hài chừng Dương Tuy một mắt, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận đem kia điều đuôi bò nhặt lên, thả vào bên cạnh một cái trường mộc trong hộp. Hộp gỗ bên trong còn trải một tầng cỏ khô. Đuôi bò vừa vặn trang bên trong. Dương Tuy kéo ra cái cười. Tới mức đó không? Dù sao vô dụng. Giới thiệu sơ lược một chút. Thiệu Huyền mới biết. Cái kia trẻ tuổi nữ hài kêu Mễ Tư. Cùng Dương Tuy cùng nhau lớn lên. Bây giờ cũng là đi theo Dương Tuy vu nữ một trong. Cúng tế thời điểm cũng sẽ tham gia. Nghe nói các ngươi Viêm Giác bộ lạc trở về rồi. Ngươi cùng trung bộ những thứ kia người cùng đi. Dương Tuy nói. Ừ, nhìn hai người sắc mặt. Thiệu Huyền hỏi. Các ngươi bên này, chuyện gì xảy ra? Ngươi muốn bị người đuổi xuống đài? Dương Tuy gãi gãi đầu. Coi là vậy đi. Trầm mặc một hồi. Dương Tuy nói. Không làm vu cũng liền thôi đi. Kia còn hảo, có thể còn sống. Bất quá, bây giờ tương đối hỏng bét là ta có thể phải bị thiêu chết rồi. Ba, bên cạnh Mễ Tư đem vật cầm trong tay hộp gỗ ném một cái. Nhìn mới vừa cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong hộp đuôi bò rơi ra cũng không để ý rồi. Đỏ mắt hét, còn không cầu mưa ngươi làm sao sẽ biết cầu không xuống. Cái này ai cũng biết. Dương Ti Sa sút tinh thần mà cười cười. Bị thiêu chết là chuyện sớm hay muộn. Sớm biết như vậy. Người ban đầu vì sao phải gạt người? Nói thẳng không thể cầu liền được rồi. Vì sao phải thừa nhận? Mễ Tư khí đến nước mắt đều chảy xuống. Tiện tay lau một cái. Cũng không để ý trên tay bụi bặm phải chăng đều lau đến trên mặt. Đem trên đất đuôi bò lần nữa tân trang vào trong hộp. Hướng Dương Tuy trên tay một nhét. Sải bước chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài lúc còn đem nửa khép cánh cửa một cước đạp bay. Thiệu Huyền nhìn đạp bay cánh cửa sau chạy xa Mễ Tư. Lại nhìn đứng tại chỗ một bộ sa sút tinh thần dạng Dương Tuy. Hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện rồi. Thiệu Huyền nhưng là biết Dương Tuy ban đầu cạnh tranh vụ ứng cử viên thời điểm. Quan sát đánh giá có thể trời mưa thời gian. Sau đó làm cái khéo. Cuối cùng lực áp cái khác người cạnh tranh. Dương Tuy sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Hối không nên, hồi tưởng một chút tình hình lúc đó, tìm đường chết a, lúc ấy nên đội thủ lĩnh áp lực thẳng thắn, mới gặp lại Thiệu Huyền, khó được lại là cái như vậy tình cảnh. Dương Tuy liền cùng Thiệu Huyền đơn giản nói, ban đầu hắn du lịch trở về sau, quả thật thuận lợi lên làm vu rồi, nhưng mà, năm ngoái cuối năm, tân thủ lĩnh nhậm chức, vị kia thủ lĩnh ban đầu ủng hộ là một cái khác người cạnh tranh. Không biết từ nơi nào biết được Dương Ti ban đầu ăn gian rồi. Vừa lên đài liền cầm Dương Ti khai đao. Không ngừng tìm phiền toái. Cộng thêm năm nay mở năm đến bây giờ. Một giọt mưa cũng không xuống. Tân thủ lĩnh bắt được cơ hội. Nhường Dương Ti cầu mưa. Dương Ti nói khó xử. Nếu là những người khác. Cũng liền thôi đi. Nhưng tân thủ lĩnh muốn kéo mình người thượng vị. Liền công khai nghi ngờ Dương Ti cầu mưa năng lực. Nói hắn đụng phải cầu mưa chỉ là trùng hợp, mà không phải là dựa vào bản lãnh thật sự cầu mưa. Còn lừa gạt đại gia, đối tổ tiên cùng đồ đằng bất kính, vì thế thần mới có thể trừng phạt. Năm nay đến bây giờ một giọt mưa cũng không xuống. Nếu là ở tiếp tục như vậy, theo thời tiết càng ngày càng nóng, thổ địa sẽ nhanh chóng khô nứt, điền lý cây trồng trống không được bao lâu. Một phen cổ động. Còn cầm Dương Ti lừa gạt thần linh làm lý do. Cái gì? Nói ban đầu thừa nhận xuống tới là nhậm chức thủ lĩnh chủ ý. Phi, thế mà còn dám bêu xấu đã mất nhậm chức thủ lĩnh. Người Dương Ti càng nên thiêu chết. Hắn nhường ta cầu mưa. Nếu là cầu không xuống, chính là chọc giận thần linh. Muốn thiêu chết ta để lắng dịu thần cơn giận. Dương Ti cầm ra trong hộp đuôi bò. Tùy ý vậy. Trong miệng tiếp tục nói, thực ra, rất nhiều người đáy lòng biết cầu không xuống mưa, biết là cái cớ, nhưng không có biện pháp, Thủ lĩnh lên tiếng. Hơn nữa, ở hắn dưới sự cổ động, rất nhiều người còn thật cho là ta cầu không xuống mưa lời nói. Thiêu chết ta liền có thể giải quyết vấn đề. Trước kia Dương tuy có thể thành công nhậm chức, có tiền nhiệm thủ lĩnh gánh. Tiền nhiệm thủ lĩnh biết Dương tuy cầu mưa chuyện này bên trong có trùng hợp. Nhưng lúc đó hắn cần ổn định bộ lạc người. Cần một cái mở rộng chính mình danh vọng cơ hội. Lúc ấy mới ở Dương tuy dự tính thanh minh thời điểm gây áp lực. Hiện ở ủng hộ ngươi lại có bao nhiêu người? Thiệu Huyền hỏi, nếu thủ lĩnh không dám trực tiếp đem Dương tuy thiêu chết. Còn phải kéo như vậy một kéo. Khẳng định còn có điều cố kỵ. Ta cùng thủ lĩnh người ủng hộ. Hơn một nửa đối gần một nửa đi. Nhưng mà qua ngày sau, đại khái liền không người lại ủng hộ ta rồi. Dương tuy cười khổ, ngày sau cầu mưa. Thiệu Huyền hỏi, ừ, mấy ngày này đều ở làm cầu mưa trước chuẩn bị. Ta còn trong lén lút luyện tập qua mấy lần. Những cái này đuôi bò chính là ta luyện tập dùng. Dương tuy nắm đuôi bò chiều Thiệu Huyền vẫy vẫy. Ngày hôm qua một cái đuôi bò bị ta làm hư. Đây là tân tìm tới một cái. Các ngươi cầu mưa còn phải dùng đuôi bò. Đúng vậy, Dương tuy ném động trên tay đuôi bò. Đến lúc đó cầu mưa lúc, trên tay đến cầm đuôi bò. Bất quá điều này chỉ là cho ta luyện tập. Đến lúc đó chính thức cầu mưa. Biết dùng mặt khác chú tâm chuẩn bị đuôi bò. Là sau lưng ta những người ủng hộ lấy được. Vậy thì không phải là có thể tùy tiện chơi rồi. Ngươi định làm như thế nào? Cầu không ra mưa. Thật ở lại chỗ này bị đốt. Còn có thể thế nào? Dương tuy buông tay một cái. Trước kia nghĩ xảy ra chuyện liền chạy mất. Nhưng mà, chạy không thoát a, người nhà bằng hữu ở nơi này, bộ lạc ở nơi này, mồi lửa ở nơi này, ta còn có thể chạy đi nơi nào? Ta nhưng không muốn trở thành du khách, càng không muốn trở thành nô lệ, tình nguyện thiêu chết. Trong phòng trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, mưa xuống, từ lúc nào, mùa mưa sắp tới đi. Thiệu Huyền hỏi, gần trong một thời gian ngắn không có mưa, còn mùa mưa. Chúng ta nơi này mùa mưa, ở trăng tròn sau, so những địa phương khác muộn. Dương tuy giải thích, này thật đúng là một nan đề. Mùa mưa không tới, thiên lên không được mưa. Thiệu Huyền nhất thời cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Nhân công mưa, chuyện này chuyện mơ hồ địa phương. Thiệu Huyền còn thật không có triệt. Trở về đi thôi, Dương xa rồi. Dương tuy nói, thừa dịp ta còn ngay vu. Có thể cho các ngươi cung cấp một ít ăn ngon. Chờ lát nữa ta nhường người cho các ngươi nhiều đưa một ít nước cùng đồ ăn đi qua. Thiệu Huyền từ hư hại cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Mới vừa rồi còn có thể nhìn ra bầu trời màu lam. Bây giờ trở nên có chút đục ngầu rồi. U tối xám xịt. Bên ngoài trong không khí bắt đầu có cát bụi nâng lên. Nếu là các ngươi tiếp tục lưu hai ngày, còn có thể nhìn thấy ta bị thiêu chết. Dương tuy tự diễu, ôm trong tay trang đuôi bò hộp gỗ chiều ngoài nhà đi. Khuyên ngươi vẫn là về sớm một chút, ngày mai cũng ít đi ra ngoài. Thiệu Huyền đi ra nhà gỗ, về đến bọn họ nghỉ chân địa phương lúc, chung quanh tầm nhìn đã hạ xuống rất nhiều. Bầu trời một mảnh vần đục hoàng, lay động trong gió bọc cát bụi, khắp nơi tràn ngập, che khuất bầu trời, ở người bên ngoài hô hấp đều có chút khó khăn. Từng cái nheo lại mắt, thường thường bị những thứ kia cắt bụi cho sặc ở. Đối với mưa bộ lạc người, thành thói quen, nhưng đối với lần đầu tiên đi ra trẻ tuổi viễn hành giả nhóm. Mọi thứ không thích ứng, nhìn u ám bầu trời, tâm tình đều trầm muộn. Ta càng cảm thấy chúng ta bộ lạc địa phương sở tại thật là quá tốt. Lôi nhìn khí trời bên, ngoài, đem cửa sổ đóng lại, đối Thiệu Huyền nói. Đối với lôi đám người tới nói, bọn họ nguyện ý ở tại hung thú sơn lâm, cũng không nguyện ý ở như vậy một mảnh gió cắt hạn hán chi địa. Nhưng đối với mưa bộ lạc người mà nói, bọn họ hoàn toàn tương phản, tình nguyện ở tại như vậy địa phương, cũng không nguyện ý đặt chân hung thú sơn lâm một bước. Bên ngoài đều như vậy, chúng ta vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, nói không chừng vừa cảm giác đứng dậy. Bên ngoài liền không xa rồi đâu. Đà lạc quan mà nghĩ đến. Thiệu Huyền nhưng không như vậy lạc quan. Dương Ti nói. Ngày mai tốt nhất đều không nên đi ra ngoài. hiển nhiên có thể so với hôm nay càng hỏng bét. Ở Thiên Tượng Thượng, Thiệu Huyền vẫn tin tưởng Dương Tuy. Còn cầu mưa, cùng này nói, mưa bộ lạc người đối trên trời hạ xuống nước sùng bái. Không bằng nói, mưa bộ lạc người chân chính sùng bái đối tượng là mưa, sau lưng lực lượng cường đại. Mưa bất quá là làm một cái truyền lực lượng người đưa tin. Một loại vi cường đại lực lượng thần bí, bố cảnh sân khấu. Ai có thể cầu trời mưa? Bọn họ liền cho là người nào có như vậy lực lượng. Bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý sùng bái. Bất quá, cái loại đó lực lượng phải chăng chân chính tồn tại? Cường đại đến loại nào hình dạng? Cũng không biết được. Chưa xong đợi tiếp theo tương đương mũ tương đương. P.S. Có người hỏi liên quan tới nô lệ vấn đề đẳng cấp. Cái này là mượn chiêu chu phân phong chế. Tả truyện, chiêu công 7 năm, thiên có 10 ngày, người có 10 chờ. Hạ sở dĩ sự thượng, thượng sở dĩ cộng thần giã, cố vương thần công, công thần đại phu thần sĩ, sĩ thần tạo, tạo thần dư, dư thần đãi, đãi thần liêu, liêu thần bộc, bộc thần đài, ngựa có ngữ, châu có mục. Mà đợi trăm chuyện, vương, công, đại phu, sĩ, tạo, dư, đãi, liêu, bộc, đài, bày tỏ chính là giai cấp thống trị cùng bị giai cấp thống trị. Cấp bậc cùng địa vị bất đồng. Có người cho là phía sau 6 loại thuộc về nô lệ. Cũng có thể chỉ có phía sau 4 loại. Cho nên Trần Tử mượn trong này cấp bậc. Có hứng thú bằng hữu có thể ở trên mạng lục soát. Liên quan tới cái này nghiên cứu còn thật nhiều, tranh chấp cũng nhiều, bổn văn chỉ là mượn dùng cấp bậc coi như thiết lập mà thôi. Chớ mang vào nghiên cứu sâu. PS, tháng 7 khen thưởng danh sách sẽ ở mấy ngày này thống kê ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.